Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1505, thống lĩnh mới. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh lẽo. Côn Luân chi chủ không phải là Dạ Linh, liền có nghĩa là trước mắt cái này Câu Huyền thống lĩnh cùng Dạ Linh không hề liên quan. Vậy hắn liền không có gì cố kỵ. Ngươi muốn giết ta? Chấm. Tô Tử Mặc xòe bàn tay ra, hướng phía Câu Huyền đầu chảo tới. Câu Huyền trên đầu, mỗi một sợi tóc đều là một cái màu xám độc xà, rậm rạp chằng chịt, nhìn thấy mà giật mình, căn bản không có đường nào, không biết sống chết. Câu Huyền chứng kiến Tô Tử Mặc lại dám lấy huyết nhục thân thể tới bắt, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhưng qua trong giây lát, Câu Huyền thần sắc biến đổi. Ngay tại Tô Tử Mặc bàn tay sắp sửa hàng lâm tại trên đỉnh đầu của hắn thời, cái kia trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí. Xoẹt xoẹt xoẹt, một đạo kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt đem đầu của hắn trên màu xám con rắn nhỏ chặn ngang chặt đứt. Huyết vụ phun ra, Câu Huyền hoảng sợ biến sắc, thân hình nhanh lùi lại, từ kiếm khí xoắn giết trong trốn chạy trốn ra ngoài. Câu Huyền khí huyết bắt đầu khởi động, trong chớp mắt liền huyễn hóa ra bản thể hình thái, nhưng là một đầu thuần huyết hung thú câu xà. Chẳng qua là hắn cái kia thân thể cao lớn mới vừa vặn huyễn hóa ra, Tô Tử Mặc liền đã đi tới phụ cận, bàn tay rơi vào hắn xà trên đầu, hướng xuống đất trên hung hăng đè xuống. Oanh! Câu Huyền vẫn không có thể kịp phản ứng, đã bị Tô Tử Mặc án lấy đầu rắn đập vào trên tế đàn. Cái này tế đàn cũng không biết dùng cái gì thiên tài địa bảo dựng mà thành, không thể phá vỡ. Câu xà đầu lâu nện ở phía trên tế đàn hoàn hảo không tổn hao gì, câu xà lại bị nện đến hoàn toàn thay đổi, đầu lâu đều nát. Hà! Côn Luân chi chủ mở hai mắt ra, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. Phải biết rằng, năng trở thành dưới trướng hắn 10 chi đại quân thống lĩnh, tất nhiên là trải qua trùng trùng điệp điệp sàng lọc tuyển chọn. Bán tổ trong người mạnh nhất mới có tư cách. Tại 10 vị thống lĩnh bên trong, Câu Huyền chiến lực, tuy rằng không phải là mạnh nhất, cũng xếp hạng 5 vị trí đầu. Huống chi, cái này thanh sam tu sĩ chẳng qua là hợp thể cảnh, mà Câu Huyền là bán tổ. Song phương giao thủ trong nháy mắt, dĩ nhiên là Câu Huyền thảm bại. Dưới tế đàn phương cũng truyền đến một mảnh xôn xao. Tại Côn Luân tộc trong lòng, tất cả đại thống lĩnh địa vị là gần với Côn Luân chi chủ tồn tại, từng cái đều là không thể khiêu chiến, không thể chiến thắng. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ thống lĩnh đại nhân lại bị một cái người từ ngoài đến một chiêu trấn áp. Cái này vẫn chưa xong, Câu Huyền đều muốn giãy giụa đứng dậy. Tô Tử Mặc căn bản chưa cho hắn cơ hội, cất bước tiến lên, chiếu vào Câu Huyền đầu, một cước đạp dưới đi. Phốc suy, toàn bộ tế đàn đều lắc lư một cái. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Côn Luân tộc 10 đại thống lĩnh chi nhất Câu Huyền bị Tô Tử Mặc một cước đạp vỡ đầu lâu, nguyên thần mất đi, thân tử đạo tiêu, trên tế đàn xuống, lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, gặp là kết quả như vậy. Câu Huyền thân là bán tổ cường giả, chiến lực liền một nửa đều không có phát huy được, đã bị Tô Tử Mặc một cước giết chết. Câu Huyền căn bản không nghĩ tới, Tô Tử Mặc dám động thủ. Hắn càng không có nghĩ tới, liền tại trước mắt bao người, ngay tại Côn Luân khư ở bên trong, ngay tại Côn Luân chi chủ trước mặt, Tô Tử Mặc dám đưa hắn trực tiếp chấn giết. Người từ ngoài đến, người muốn chết. Giống, ngao. Phía dưới 4 đại thống lĩnh kịp phản ứng, nhào nhào huyễn hóa ra bản thể, bộc phát ra từng đợt gào thét. Hàng lâm tại trên tế đàn, đem Tô Tử Mặc vây vào giữa. Giết hắn đi, giết hắn đi. Phía dưới phần đông Côn Luân tộc cũng dần dần hồi phục tinh thần, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy máu tanh. bộc phát ra từng đợt gào thét. Đùng, đùng, đùng. Nhưng vào lúc này, có người vỗ nhẹ nhẹ bàn tay. Trên tế đàn ở dưới tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bốn đại thống lĩnh trong đôi mắt, cũng là thân hình run lên. Hiện lên một vòng sợ hãi. Chậm rãi lui xuống, Côn Luân Khư ở bên trong. Chỉ có một người có như vậy uy vọng. Trên ghế rồng, Côn Luân Chi Chủ vỗ tay. Khẽ gật đầu, nói, ngoan độc, đủ tuyệt, đủ mạnh mẽ, ta thích. Dừng lại một chút, Côn Luân Chi Chủ đột nhiên hỏi, ngươi chính là Hoang Vũ? Không tệ, Tô Tử Mặc nói, các ngươi là như thế nào từ Thiên Hoang Đại Lục vào? Côn Luân Chi Chủ lại hỏi, nơi này có Côn Luân kết giới tồn tại, bình thường mà nói, các ngươi căn bản vào không được. Nguyên bản chúng ta quả thật bị ngăn trở bên ngoài. Về sau cũng không biết nguyên nhân gì. Chỗ này kết giới lên. Đột nhiên thoáng hiện một chỗ tiết điểm. Chúng ta liền bắt ở cơ hội này. Hướng theo tiết điểm này tiến vào đến Côn Luân Khư. Tô Tử Mặc sớm có chuẩn bị. Tự nhiên sẽ không đem linh lung bí cảnh sự tình nói ra. À, Côn Luân Chi Chủ vẫn là mặt không biểu tình. Hỏi ngược lại, tiết điểm này ở nơi nào? Tô Tử Mặc tùy tiện chỉ cùng một cái phương hướng. Nói, coi như là hiện đang tìm kiếm qua cũng vô dụng. Cái kia chỗ tiết điểm đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Người nói dối, Côn Luân Chi Chủ ánh mắt. Đột nhiên đại thịnh, bắn ra một đạo tà ác hào quang. Vừa dứt lời, Côn Luân Chi Chủ đã biến mất tại cái đó trên ghế rồng. Tốc độ quá là nhanh, cực hỏa cùng niệm kỳ vẫn không có thể kịp phản ứng. Một cổ tà ác khí tức kinh khủng, đã hàng lâm trước người. Cẩn thận, Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, tiện tay bao quát, đem cực hỏa cùng niệm kỳ đẩy qua một bên. Khí huyết bắn ra, trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra hải triều thanh âm. Phanh, phanh, phanh. Cực hỏa cùng niệm kỳ vừa mới đứng lại. Côn Luân Chi Chủ cùng Tô Tử Mặc đã giao thủ đứng lên. Hai đạo thân ảnh tại trên tế đàn giao thoa. Lấy mau đánh nhanh, chẳng qua là mấy hơi thở giữa. Song phương ít nhất đánh ra trên trăm quyền. Côn Luân Chi Chủ huyết mạch cũng thúc giục đến huyết như hải triều tình trạng. Cái này Côn Luân Chi Chủ rất mạnh. Cực hỏa âm thầm kinh hãi. Tuy rằng Tô Tử Mặc không có bộc phát ra toàn bộ lực lượng, nhưng có thể tại cận chiến ở bên trong, cùng Tô Tử Mặc đối bính đối chiến đến nước này cường giả, cũng là ít càng thêm ít, ít nhất hắn và Niệm Kỳ, cũng không phải vị này Côn Luân Chi Chủ đối thủ. Đột nhiên, hai người rồi hướng hợp lại một cái, vừa chạm vào mặc dù phần, ha ha ha ha. Côn Luân Chi Chủ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Một há to mồm, hầu như liệt đã đến cái ót. Lộ ra dữ tợn giao thoa răng nanh. Khủng bố sấm nhân, thống khoái. Thống khoái à, Côn Luân Chi Chủ cười lớn một tiếng. Trên mặt nhìn không tới một chút tức giận. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt. Chẳng qua là lẳng lặng nhìn Côn Luân Chi Chủ. Hoàng Vũ. Người tới ta Côn Luân Khư cần làm chuyện gì? Côn Luân Chi Chủ hỏi. Tô Tử Mặc nói. Nghe nói nơi đây thiên tài địa bảo phần đông. Chúng ta muốn tại Côn Luân Khư tu hành một đoạn thời gian. Mượn nhờ nơi đây bảo vật tăng lên tu vi. Tốt, Côn Luân Chi Chủ nói. Côn Luân Khư trong sở hữu bảo vật. Đều tại ta khống chế ở trong. Chỉ cần nếu như ngươi cần. Ta có thể toàn bộ cung cấp cho ngươi. À, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Hỏi ngược lại, điều kiện gì? Côn Luân Chi Chủ chậm rãi nói. Câu Huyền đã chết, ngươi chính là chi kia đại quân mới thống lĩnh. Ta muốn ngươi theo ta cùng đi xuất chinh. Chấn sát Côn Luân Khư phản đồ. Dưới tế đàn phương, truyền đến một hồi sao động. Ai cũng không nghĩ tới. Câu Huyền đã chết. Côn Luân Chi Chủ chẳng những không có cho Câu Huyền báo thù. Còn đem chấn sát Câu Huyền người từ ngoài đến. trực tiếp đề bạt trở thành đại quân thống lĩnh. Ta không nhìn xuất thân, không nhìn lai lịch, chỉ nhìn năng lực, Côn Luân chi chủ nói. Thống lĩnh vị, www.bachngocsach.com có người có khả năng đạt đờ si. Coi như là ngươi là người từ ngoài đến, ta cũng giống nhau trọng dụng. Chủ nhân, có thể câu huyền thống lĩnh đại thù làm sao bây giờ? Một vị Côn Luân tộc đại năng thật sự nhịn không được. Đứng dậy, ngươi là không phục quyết định của ta. Chấm, Côn Luân chi chủ hơi hơi ghé mắt. Ta, vị này Côn Luân tộc đại năng toàn thân run lên. Thần sắc sợ hãi, không dám nói tiếp. Vậy ngươi sẽ chết đi. Côn Luân chi chủ đột nhiên há miệng. Một cỗ cực lớn lực hút bạo phát đi ra. Vị này Côn Luân tộc đại năng vậy mà hoàn toàn ngăn cản không nổi. Bị Côn Luân chi chủ sinh sôi nuốt vào trong bụng. Cách chương.